Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 56, người uống lộn thuốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong không gian đem lục bạc lấy ra, trong tay của Hạ Vũ liền xuất hiện một cây súng dài khoảng một gang tay có màu trắng bạc được chế tạo vô cùng tinh tế. Phía trên thân súng còn ghi chú một dòng chữ tối nghĩa mà Hạ Vũ không thể hiểu được. Bên cạnh họng súng thì được in hình của một cây thánh giá được quấn quanh bởi một cành hoa tường, vì đây chính là cây súng do nhân vật chính trong một bộ phim mà hắn xem khi nãy tự tay chế tạo ra. Nhân vật chính này đã dùng nó diệt vô số huyết tộc cao cấp, cuối cùng thành công trở thành thợ săn huyết tộc mạnh nhất để trả thù cho cha mẹ mình. Càng nhìn, Hạ Vũ lại càng thêm ưa thích mà xem tới xem lui. Từ trong ký ức mà đem các bộ phận của lục bạc đều gỡ ra toàn bộ. Lúc này, Hạ Vũ liền có chút không thể tin được mà trợn tròn mắt. Xem ra hắn đã có chút ngây thơ khi xem nhẹ sự hút máu vô xì của hệ thống rồi. Bởi vì cây súng này vốn dĩ cũng không có đạn. Một cây súng không có đạn thì dùng như thế nào, là dùng để ngắm hay sao? Ký chủ là đang mơ ước việc mua một tặng một hay sao? Mua súng được tặng đạn chính là việc không có khả năng. Lượt chế tạo hôm nay của ký chủ đã hết, mời ký chủ quay lại vào ngày mai a. Ai nói cho hắn đi, tại sao hệ thống của hắn lại càng ngày càng trở nên thiếu đánh vậy? Khiến hắn rất muốn đem nó đặt dưới chân, hung hăng đạp cho vài cước. Vì thế, Hạ Vũ liền vô cùng ức chế mà đem lục bạc lắp ráp lại lần nữa rồi quăng vào một góc trong không gian. Cứ thế liền trực tiếp đi tu luyện tiếp tục rồi. Trong liên tục 2 ngày tiếp theo, đúng như Hạ Vũ dự đoán thì Phong Nhạc cùng Dạ Ly Lạc vẫn tiếp tục nghỉ học, còn Hạ Di Di liền cũng không nhìn thấy bóng dáng. Mà hắn cũng thành công đột phá luyện khí tầng 3, nhưng là điều khiến Hạ Vũ tức giận đó là trong suốt quãng thời gian này, trong Đại học Thắng Thiên lại tiếp tục có thêm người chết. Cả hai đều là nữ sinh có gương mặt xinh đẹp đi một mình đến những nơi vắng người. Mỗi khi xảy ra án mạng, Hạ Vũ đều dùng tốc độ nhanh nhất để đến hiện trường. Nhưng cuối cùng đừng nói là hung thủ, ngay cả một ngọn gió cũng không bắt được nữa là. Mà trong 2 ngày này, Hạ Vũ cũng đã chế tạo ra một hộp đạn đặc chế chuyên đối phó huyết tộc. Nhưng là khi xem đến giá trị của nó, Hạ Vũ lại không thể nhịn được mà có xúc động muốn chửi thề. Một viên đạn nhỏ xíu như vậy cương nhiên lại có giá 5 triệu điểm cảm xúc một viên. Còn muốn đắt hơn cả cây súng lục bạc này. Cuối cùng, Hạ Vũ cũng liền cắn răng chế tạo ra 10 viên đạn cùng với một lọ nước thánh cũng có tác dụng không kém trong việc săn giết huyết tộc. Tổng cộng cả hai vật phẩm này khiến hắn mất hơn 70 triệu điểm cảm xúc. Lúc này đây, Hạ Vũ đang chậm rãi bước về phòng của mình, trong đầu liên tục suy nghĩ kế sách để đối phó tên huyết tộc đó, dụ cho gã xuất hiện để tiêu diệt. Vừa bước vào, Hạ Vũ đã bị khung cảnh bên trong phòng của mình làm cho kinh hãi đến muốn trợn trừng mắt, vô cùng nghi ngờ bản thân có phải hay không là chưa ngủ đủ giấc. Chỉ thấy trên giường lớn của hắn lúc này đang nằm một cái mỹ nữ xinh đẹp như yêu nghiệt, 3000 tóc đen được xõa dài ra sau lưng. Trên cơ thể trắng nõn như bạch ngọc lúc này chỉ khoác hờ một chiếc hồng bào, để lộ ra bờ vai trần cùng với bộ ngực cao ngất đang được bao lại bởi chiếc yếm màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nàng đang nâng lên chân phải thon dài của mình, bàn tay tinh tế cũng chậm rãi vuốt ve qua lại ở trên đùi, hồng y cũng được rũ xuống trên chiếc giường màu đen trắng. Lúc này đây, nàng đang dùng một đôi mắt câu nhân mà nhìn hắn, đầu lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm nhẹ đôi môi đỏ tươi của bản thân, trong miệng cũng hừ nhẹ một ca khúc gì đó khiến người ta không nhịn được muốn phun máu mũi. Tới nha, sung sướng nha, đây là lời bài hát của bài ngứa, bài cốt nha, nếu như đây là một người khác thì nhất định sẽ không suy nghĩ mà trực tiếp vác. Súng, ra trận, nhưng đây chính là Hạ Vũ A, suy nghĩ của hắn căn bản không thể cùng người bình thường so sánh được. Lúc này, hắn chỉ hận không thể tự chọc mù mắt của mình. Huyết cơ lại làm ra loại tạo hình này thật sự khiến hắn không dám nhìn thẳng a, lông tơ trên người hắn dường như đều đã dựng đứng lên hết rồi. Cứ y a, lần ba, mà tâm trạng của huyết cơ lúc này cũng không tốt hơn Hạ Vũ là bao, trong lòng của nàng cũng đang thẹn đến phát hoảng. Một cái yêu vương như nàng cương nhiên lại làm ra loại sự tình như này, đúng là mất mặt thật mà. Tướng công, mau tới đây với nô gia đi a. Mặc dù là vô cùng mất mặt nhưng ai bảo là một cái thê chủ tốt thì nhất định phải chiều chuộng phu quân của mình a, phu quân nhất định phải sủng, phải sủng. Vì thế, huyết cơ liền tự thôi miên mình mà bò về hướng của Hạ Vũ. Giọng nói nũng nịu này của huyết cơ trực tiếp khiến cho Hạ Vũ nổi lên một tầng da gà, khóe miệng lại càng thêm co rút. Mà huyết cơ cũng đã bị chính giọng điệu này của bản thân làm cho muốn phát nôn. Huyết cơ, ngươi có phải hay không là uống nhầm thuốc rồi? Căn bản là không nhịn được nữa, Hạ Vũ liền dùng một giọng nói kỳ dị mà hỏi huyết cơ. Nếu không phải biết được năng lực của huyết cơ, hắn có khi đã cho rằng nàng bị người đánh cháo hay đoạt xá gì rồi. Bảo bối, ngươi không phải là thích kiểu nữ nhân mềm yếu nhu nhược hay sao? Nghe thấy câu hỏi này của Hạ Vũ, gương mặt của Huyết Cơ liền trực tiếp cứng lại. Mấy hôm nay nàng cũng đã khắp nơi tìm hiểu về thế giới này, nam nhân sống ở đây không phải là đều thích loại nữ nhân yếu đuối mong manh như vậy. Nàng còn đặc biệt học theo trong phim mà chuẩn bị bất ngờ cho hắn nữa mà. Ta không thích, thật sự không thích. Nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Huyết Cơ, Hạ Vũ liền đưa tay nắm lấy hai vai của nàng, gương mặt vô cùng nghiêm túc mà nói ra. Hắn thật sự là không thích chút nào đâu à, Huyết Cơ làm ra mấy hành động này thật sự là nhìn vô cùng đau mắt. Hắn căn bản là không thể thích ứng được. Cách chương.